Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 52, chân chính bát quái thiên vương xuất hiện. Trầm Nguyệt Anh khiến người ta rất có chút không giải, mấy người nghe đều có chút mộng bức, không có đời sống tình cảm, đây coi như là vấn đề gì? Bây giờ Tương Châu Đại Lục bầu không khí cởi mở. Cả đời không nói chuyện tình cảm có khối người. Tỷ như Lý Tân Vũ. Lý Tân Vũ cùng Lý Tân Vũ. Người như vậy muốn đời sống tình cảm coi là thật khó như tu tiên. Ngoài ra, Tương Châu Đại Lục tu tiên chi đạo hưng thịnh đã thành toàn dân bầu không khí. Trong đó thiên phú dị bẩm giả tự nhiên mỗi người có riêng cơ duyên bước trên tiên đạo. Nhưng dân gian khuyết thiếu thiên phú lại gấp ở làm theo giả cũng thậm chúng. Bọn họ không chiếm được chính quy pháp môn. Từ tà môn ma đạo nơi tìm được như chờ ngu muội công pháp cũng kính như khuê cao. Thường ngày cái gì đồng tử nước tiểu chu sa đan điên cuồng ăn không ngừng. Bởi vậy tạo thành không có bầu không sinh nở cũng có khối người. Nói tóm lại. Không có đời sống tình cảm người ở Tương Châu Đại Lục từ lâu không hiếm thấy. Khiến người ta thực sự nghĩ không ra này tại sao cũng coi như nhược điểm. Hắn là người nhà họ Trầm. Trầm Nguyệt Anh nhàn nhạt giải thích. Nếu như là người nhà họ Trầm, là có thể lý giải trong này khác thường. Lời nói này càng khiến người ta không hiểu ra sao. Chỉ có Trầm Doanh a một tiếng, như có ngộ ra. Được rồi. Nên nói ta đã nói qua, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh nói, dừng một chút, môi rung rung một hồi, cuối cùng hơi mân mê, bỏ ra một cái hừ lạnh, các ngươi tự lo lấy. Vương Cửu thản nhiên nói rằng, liên quan với ngươi thân là chủ trông coi kinh tế kinh doanh chờ trọng yếu lĩnh vực phó thành chủ. Nhưng mê muội tiểu thuyết tình cảm, cũng ngụy trang thành người hầu gái. Đảm nhiệm thư hữu cùng giải quyết người khu người phụ trách sự tình. Chúng ta sẽ chú ý bảo mật. Không cần giải thích rõ ràng như vậy. Trầm Nguyệt Anh vừa nói. Một bên thân ảnh biến mất ở hẻm nhỏ tận đầu. Không biết tại sao. Nhìn trong mắt của mọi người. Luôn có như vậy mấy phần chật vật. Trầm Nguyệt Anh chật vật mà chạy. Bên trong hẻm nhỏ hàn ý thoáng chốc tiêu tan. Chỉ có ngưng kết ở hai bên trên vách tường xương lạnh. Chứng minh ở đây đã từng xảy ra cái gì. Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ đồng thời sụi lơ. Trời, dọa chết người. Nguyên lai bài sơn cảnh nghiêm túc, cảm giác ngột ngạt mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ tự đáy lòng cảm khái. Trước đây ở nhà bị mẹ dạy dỗ thời điểm. Xưa nay cũng không cảm thấy đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này Trầm Nguyệt Anh ở bài sơn cảnh bên trong cũng là người tài ba. Trầm Khinh Minh nhưng xem ra có mấy phần sầu não. Yên lặng đi tới đoàn người cuối cùng bưng. Không nói một lời nhìn ngay. Vương Cửu liếc nhìn. Đi tới nàng bên người. Còn không có mở miệng đã bị thiếu nữ giành nói trước. Ta nghĩ tới mẹ. Há. Ta còn tưởng rằng. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh tức giận mắng. Không cho nói. Ta chính là biết người này ngu xuẩn nhất định là hiểu lầm rồi. Mới trước một bước mở miệng. Thì ra là như vậy. Không hổ là. Chấm ngoặc kép. Không hổ là trí lực chỉ số vượt qua tổ tiên dòng giã một điểm. Đúng không? Trầm Khinh Minh tự giận mình. Đề tài của ngươi dù sao thì như thế một hai. Ta đều nhìn thấu. Nói xong. Thiếu nữ thở dài, nói rằng, ta đang nghĩ, nếu như ta mẹ còn ở đó, sẽ là dạng gì đây? Cũng là giống như nàng sao? Vương Cửu nói rằng, trước mẹ ngươi từng lưu lại một tia tàn hồn, ta có thể bằng ấn tượng vẽ ra đến. Không cần, mẹ trước khi qua đời bộ dạng, ta còn nhớ rất rõ ràng. Thiếu nữ lắc lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu lúc trước nàng không có gặp phải cha ta, mà là ở Trầm Thành tiếp tục trưởng thành, lại sẽ là hình dáng gì? Gặp phải cha ta, thật sự là một chuyện tốt sao? Ai, quên đi, bây giờ nói cái này, có chút quá mất hứng. Còn là nói về đề tài chính đi. Nàng vừa rồi lưu lại manh mối, đến cùng có ích lợi gì? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ngươi bởi vì nàng là thông qua cố làm ra vẻ bí ẩn đến lừa gạt chúng ta, ta có thể lập tức viết thư cho các đại tòa soạn báo, làm cho nàng thân bại danh liệt, sau đó hai nhà triệt để cắt đứt sao? Vương Cửu nói rằng, như vậy liền có thể lấy trở lại lúc ban đầu ý nghĩ. Chỉ cần có thể đánh giết mấy cái nhân vật then chốt, vấn đề liền nghênh nhận mà giải. Ta hiện tại muốn giết nhất ngươi. Chấm ngoặc kép, người nhà họ Lý thảo luận không ra kết quả. Đúng là người nhà họ Trầm trước tiên mở ra miệng. Ta muốn, ta có lẽ có thể đoán được một chút đầu mối. Trầm Doanh trầm ngâm hồi lâu, thử nói rằng, tháng anh cô muốn nói hẳn là, thân là người nhà họ Trầm, không có khả năng lắm không sống động tình. Ta trước đã nói đi, người nhà họ Trầm đều là bề ngoài thô lỗ, nội tâm nhẵn nhụi, người như vậy, kỳ thực phi thường dễ dàng có cảm tình. Cái này luận điệu rất nhanh chiếm được Lý Uyển Tình chống đỡ, xác thực như vậy, càng là cảm tình nhẵn nhụi, càng dễ dàng bị trong cuộc sống chi tiết nhỏ xúc động nỗi lòng. Trầm luân đến trong tình yêu. Vì lẽ đó theo đuổi cảm tình nhẵn nhụi cô nương, liền phải làm đủ chi tiết nhỏ công phu, từng chút một đi cảm động nàng. Thường thường đắc thủ tốc độ so với cái kia thẳng đường cong cô nương thực sự nhanh hơn nhiều. Lý Chiêu Lộ nghe được đau răng, người cái này đắc thủ hai chữ thực sự là chấm ngoặc kép. Trầm Doanh nhưng gật đầu tán thành, đích thật là đạo lý này. Người nhà họ Trầm cảm tình nhẵn nhụi, vì lẽ đó rất dễ dàng động tình, đặc biệt là thời đại thiếu niên, mọi người đều bị nhốt tại ngoại viện, cả ngày tiến hành huấn luyện quân sự, mỗi người luyện được thân thể phát dục vượt xa người thường. Máu nóng, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh liền rõ hiện ra lỗ tai hơi động, phát dục vượt xa người thường. Trầm Doanh cười nói, như là ngươi chú ý quan sát qua, thì có thể phát hiện Trầm thành người thiếu niên, thân cao thể trọng, cô gái số đo 3 vòng chờ, ở mấy cái trong thành thị lớn đều là kể đến hàng đầu. Mà người nhà họ Trầm số liệu càng hơn Trầm thành đều giá trị cao đến đâu một đoạn. Đương nhiên, chúng ta thế hệ này là bởi vì có một đột biến thân thể. 10 tuổi thời điểm liền so với ta bây giờ còn cao. Quả thực như là phản tổ như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh liếc nhìn vóc người của chính mình, than nhẹ một tiếng. Trầm Doanh nói rằng, nói chung, người nhà họ Trầm luyến ái là phi thường phổ biến, dù cho ở nghiêm khắc ngoại viện trong quá trình huấn luyện, luyến ái đều là xuyên qua trước sau. Còn Trầm Kinh Hải, tuy rằng không ở bên ngoài viện trưởng lớn, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Trầm. Lại ở Trầm thành sinh hoạt lâu như vậy, lại một chút đời sống tình cảm đều không có, quả thực không giống như là người nhà họ Trầm. Kỳ thực cho tới nay có người hoài nghi hắn, cũng là bởi vì cuộc sống của hắn phương thức quá không Trầm ra. Lý Chiêu Lộ hỏi, thế nhưng này còn nói rõ gì đây? Một gia tộc bên trong có mấy cái khác loại là chuyện rất bình thường a. Trầm Doanh nói rằng, vì lẽ đó cô cũng chỉ nói đây là một đầu manh mối. Cũng không thể trực tiếp đem khi làm chứng cớ gì rõ ràng đi uy hiếp được Trầm Kinh Hải. Tiếp đó, liền cần chúng ta dọc theo manh mối này truy cứu tiếp. Xem kết quả một chút có thể được cái gì. Đang khi nói chuyện, Trầm Doanh hai mắt rõ ràng lập lòe tia sáng yêu dị. Trầm Khinh Minh hỏi, ngoặc kép, người cứ như vậy giúp đỡ chúng ta này đám người nhà họ Lý đối phó người trong nhà. Trầm Doanh nói năng hùng hồn nói, nếu cuối cùng chứng minh Trầm Kinh Hải tuyệt đối thuần khiết, không có bất kỳ có thể cung cấp lợi dụng nhược điểm, vậy thì có thể tắm rõ hắn lưng đeo rất nhiều hoài nghi. Nếu như chứng minh hắn đích xác có vấn đề, đó cũng coi là vì Trầm Thành moi ra một viên u ác tính. Tính thế nào đều không thiệt thòi a. liền người nhà họ Trầm đều này tấm thái độ. Chuyện kế tiếp cũng là thuận lý thành chương, đoàn người thông đồng làm bậy, gây dựng một cái Trầm Kinh Hải cá nhân sinh hoạt tình huống điều tra tiểu tổ. Sau đó ước định lấy Trầm Kinh Hải đời sống tình cảm làm dây tìm. Phần đầu khai triển điều tra. Một ngày sau, năm 2018 ngày 28 tháng 1, đoàn người lần thứ hai chạm đầu, chỉ thấy được từng cái không thể làm gì mặt. Làm tiểu tổ thủ tịch điều tra viên, trời sinh không minh thể Trầm Doanh trước tiên lên tiếng, không có manh mối, khai môn kiến sơn đáp án, phía sau nhưng là một trận bất đắc dĩ giải thích, ta chủ yếu là phỏng vấn ngoại viện vài bằng hữu, có mấy cái ở lúc còn rất nhỏ, đã từng bồi tiếp cha mẹ cùng Trầm Kinh Hải từng có một ít tiếp xúc, còn có là từ ngoại viện sau khi tốt nghiệp, ở Trầm Kinh Hải dưới tay làm việc, nhưng rất là tiếc nuối, không có bất kỳ có giá trị manh mối. Trầm Doanh nói, còn có chút không cam lòng, mặc dù nói ta cũng dự liệu quá Trầm Kinh Hải trên người bí mật nhất định giấu đi đặc biệt sâu, nhưng cũng thật không nghĩ tới, liên tiếp phỏng vấn mười mấy người, lại là một chút đột phá miệng đều không nhìn thấy. Hắn văn phòng thời khóa biểu trong ngày là hoàn toàn công khai. Nơi làm việc cũng là nửa cởi mở. Hai tên công vụ thư ký tùy thời có thể tiến nhập phòng làm việc của hắn báo cáo công tác. Vì lẽ đó làm công thời gian trong là một chút vấn đề đều không có. Mà tan tầm sau đó, hoặc là đi phòng luyện công tu hành, hoặc là ở thư phòng đọc sách, hành tung phi thường cố định. Mà phòng luyện công cùng thư phòng cũng đều ở Trầm Thành nội thành bên trong. Ra vào đều có ghi chép, không thể nói là cái gì tư mật. Vì lẽ đó, nếu ta nói, quả thực giống là cố ý làm cho người khác nhìn như thế. Bằng phẳng quá mức, dừng lại, Trầm Doanh thậm chí lớn mật tuyên bố, ta liền chưa từng thấy một chút bí mật, cũng không có người nhà họ Trầm. Hoàn toàn không phù hợp người nhà họ Trầm giả thiết. Trầm Doanh thao thao bất tuyệt càm ràm đã lâu, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có có đầu mối. Cuối cùng chính mình cũng nói không được. Hồi đầu thổ kiểm phát động không minh thể, biến thành trong suốt hình dạng. Lý Uyển Tình cũng nói, ta chủ yếu là từ người hầu gái bắt tay điều tra. Này chút người hầu gái quán trà các em gái mạng lưới tin tức phi thường rộng khắp. Trầm Thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều có giải. Liên quan với Trầm Kinh Hải, các nàng cũng đích xác có như vậy nói như vậy, nhưng ta phân tích sau đó cảm giác đều không đáng tin, phần lớn là gò ép tin đồn. Trầm Khinh Minh nói rằng, ta chủ yếu là nhớ lại một hồi trước đây mẫu thân lưu lại đôi câu vài lời, nàng tựa hồ nhắc qua Trầm Kinh Hải, thế nhưng cũng không có nói quá nhiều. Vì lẽ đó, xin lỗi ta chỗ này cũng không có thu hoạch gì. Lý Chiêu Lộ thì lại nói rằng, ta hỏi thăm một hồi thư hữu biết bằng hữu, bọn họ có rất nhiều đều ở đây Trầm Thành ngồi ở vị trí cao. Bất quá cũng đều biểu thị Trầm Kinh Hải không chê vào đâu được. Nếu quả thật có kẽ hở, cái này ngoại lai phó thành chủ này mấy năm sớm đã bị người lật đi ra. Lý Tân Vũ cười hì hì. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Lý Chiêu Lộ phi thường có dự kiến trước ngăn trở đối phương. Nói tóm lại, tương đương với ngày hôm đó tất cả mọi người không có thu hoạch. Bình trắng lãng phí quý báu một ngày. Thế nhưng mọi người cũng không thể nói là nhụt chí. Vừa nói vừa cười, sĩ khí vẫn như cũ dồi dào. Nếu như này chút hàng tiểu bối một ngày liền có thể tìm tới đường đường phó thành chủ kẽ hở, này Trầm Thành vẫn là sớm một chút giải tán quên đi. Thắng bại là chuyện thường binh ra, thất bại chính là mẹ của thành công mà. Sau đó chỉ cần tìm được thành công cha, vì là hai cái tiến hành một hồi giao phối liền 10 phân vẹn 10. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị tập hợp lại, tương lai tái chiến thời điểm. Vương Ngửu bỗng nhiên lên tiếng, ta hôm nay ở Vàng Ngọc Lương Duyên gặp được Trầm Kinh Hải. Hắn đi xin ra mắt, chuyện hay của tháng,